Long Phù, chương 608, 608, Giang Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Long hội có Phật Tông bối cảnh. Ban đầu ta không đem Tần Hán hấp thu vào Tĩnh Tiên Ti bên trong. Chính là cân nhắc yếu tố này. Phật Tông thâm trầm hùng vĩ. Có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không thể nuốt xuống. Bằng vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng không có thực lực lớn như thế. Cổ Trần Sa quan sát Nhân Long hội nửa ngày. Phát hiện Nhân Long hội ít nhất độ hóa mấy triệu ma đầu. Đều trở thành kim cương hộ pháp. Ở Nghiệt Châu cùng ma tộc đối lập trong lúc đó. Xây dựng miếu thờ, cổ tự. Sau đó tọa trấn trong đó niệm kinh. Lại tụ tập lên không ít tín ngưỡng lực lượng. Hơn nữa, bên ngoài cũng không có thiếu người mạo hiểm cùng sĩ tử. Cũng gia nhập Nhân Long hội. Chỉ là có rất ít gia nhập Phật Tông. Đương nhiên, học tập Phật Tông bí pháp nhân ngược lại cũng không ít. Hiện tại dân trí đã mở. Thiên Phù Đại Đế từ khai quốc ban đầu. Liền bắt đầu hủy bỏ các thần. Giáo dục mọi người. Mà Tĩnh Tiên Ti hiện tại cũng đại lực tuyên truyền. Không muốn kính ngưỡng. Muốn nguyện vọng. Tán đồng. Tự mình. Lý muốn những tâm tình này. Mù quáng tín ngưỡng là ngu xuẩn. Ngu muội. Cổ Trần Sa quan sát nửa ngày. Phát hiện này cũng không tệ lắm. Có chút thỏa mãn. Của hắn cho rằng là. Nhân Long hội có thể thành lập. Cũng là chính thức cơ cấu. Nhưng Phật Tông chỉ có thể lợi dụng. Không thể để cho phát triển. Lúc nào cùng Phật Tông vô thượng Phật Đà ý chí nói một chút. Hoặc là cùng Phật Tông cái kia chút bá chủ hội kiến một hồi. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút phương diện này sự tình. Lấy của hắn bản thân tu vi. Cùng vô thượng Phật Đà còn có Phật Tông một số bá chủ so ra. Thực sự là quá nông cạn. Cùng con kiến nhỏ giống như vậy. Nhưng hắn thân là thiên đạo pháp kẻ nắm giữ. Còn có là trung thiên thế giới người sáng lập. Thân phận này đầy đủ có thể để cho hắn cùng tam đại thiên tôn đều nói chuyện ngang hàng. Chính là đơn giản như vậy. Trung thiên thế giới uy năng. Tam đại thiên tôn đều muốn cực kỳ coi trọng. Phật Tông đại năng vẫn không có hiển hiện thực lực chân chính. Cổ Trần Sa cũng làm người ta rồng lại ở chỗ này kinh doanh. Một câu nói. Ma tộc muốn tiến công. Rồi cùng Phật Tông va chạm trên. Phật Tông hiện tại muốn phát triển lớn mạnh. Nhất định phải độ hóa ma đầu. Tụ tập tín ngưỡng. Hơn nữa then chốt chính là. Phật Tông độ hóa ma đầu chi sau. Trở thành kim cương hộ pháp. Nhưng cũng không biết phát triển. Cái kia chút ma đầu chuyển hóa kim cương. Tín ngưỡng đúng là thành kính. Là cuồng tín đồ. Có thể mỗi ngày những việc làm đơn giản chính là xây dựng chinh chiến cùng niệm kinh. Muốn bọn họ kinh doanh. Mở rộng. Truyền đạo. Đó là không thể. Cổ Trần Sa biết Phật Tông hiện tại khuyết thiếu nhân tài. Muốn phát triển. Khó càng thêm khó. Chỉ có dựa vào giao Tĩnh Tiên Ti. Huống chi. Chính mình hóa thân ở trong đó. Tổng quản Nhân Long hội toàn cục. Phật Tông có động tĩnh gì? Trên căn bản không ẩn giấu được tai mắt của chính mình. Phật Tông chú ý hữu duyên. Nếu là vô thượng Phật Đà cùng Phật Tông bá chủ có ý định tìm đến ta. Tất nhiên sẽ đụng với. Cổ Trần Sa quan sát Nghiệt Châu trạng thái. Hiện tại Phật Tông cùng ma tộc đều không có động tĩnh gì. Liền tạm thời cũng không đi bốc lên chiến tranh đến. Đối với hiện tại triều đình thiên hạ tới nói. Thời gian mỗi kéo dài một năm. Thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Nếu như có thể kéo dài số lượng 10 năm. Cái kia Cổ Trần Sa tu thành thần cấp. Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, nếu như có thể lại tha cái một năm nửa năm. Hòa bình tiếp tục phát triển. Gia Cát Nha tu thành thần cấp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây đối với Tĩnh Tiên Ti ý nghĩa to lớn. Gia Cát Nha này loại thần cấp. Lấy hắn song thất tinh chi chủ thân phận. Chân Long Pháp 9 tầng thực lực. Một cái thần cấp cơ hồ là so với Pháp gia 13 cái thần cấp lão tổ tông đều cường đại hơn. Cổ Trần Sa rời đi Nghiệt Châu. Đi tới bên cạnh Giang Châu. Giang Châu cùng Nghiệt Châu giáp giới. Tên như ý nghĩa. nhiều sông lớn, dưới nền đất vô số nguồn suối, tạo thành dòng sông, chảy xuôi bốn phía, thường thường liền hồng thủy tràn lan. Bất quá Thiên Phù Đại Đế xây dựng kênh đào, đem Giang Châu rất nhiều dòng sông đều liên tiếp lại, rõ nước bùn, khơi thông đường sông, ở Thiên Phù năm đầu liền bắt đầu kiến thiết, cuối cùng đem Giang Châu dòng sông toàn bộ hội tụ, thông suốt Nam Bắc Tây Đông. Hả, Giang Châu lại đang khơi thông đường sông thanh trừ nước bùn sao? Cổ Trần Sa pháp lực quét qua, toàn bộ Giang Châu hết thảy cảnh sắc đều rõ ràng trước mắt. Hắn phát hiện có nhân thôi thúc tiên thiên cương khí, ngay lập tức sẽ hạ xuống đi. Liền phát hiện, mấy cái đạo cảnh 8, 9 biến tu sĩ, ở quan phủ dưới sự chủ trì, lại dùng pháp lực đến khơi thông đường sông. Này, mấy cái tu sĩ liên thủ, toàn thân tiên thiên cương khí bạo phát, trên không trung ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ. Hướng tới đường sông bên trong một trào, nhất thời đê nơi sâu xa, mấy chục tấn nước bùn bị mò lên, chồng chất ở phía xa, đặt ở ruộng bên trong, cực kỳ màu mỡ. Sau đó, này mấy cái tu sĩ không ngừng mà vớt, tu sửa, một cái dài tới mấy chục dặm dòng sông, nguyên bản bị nước bùn chồng chất, khô cạn tới, hiện tại ở trong vòng nửa canh giờ. Hoàn toàn tu sửa được rồi. Cái kia mấy cái tu sĩ hoàn công chi sau, quan phủ liền phát thả bọn họ thù lao, là đan dược. Ở phía xa, cũng có mấy cái tu sĩ ở vận dụng chính mình tiên thiên cương khí, khai sơn khai thác đá, vận chuyển hạ xuống, xây dựng phòng ốc cùng nói đường. Còn có một chút trận pháp phong thủy bố cục. Cổ Trần Sa gật gù. Hắn biết. Đây là lần kia triều đình hội nghị chi sau, Tĩnh Tiên Ti cùng Thiên Hạ Đốc Phủ Thượng Thư Phòng cộng đồng lập ra chính sách, để tiên đạo tu sĩ cùng nhân gian đại thành một mảnh. Triều đình tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, như tu kiều bổ đường, giáo thụ học sinh, khai khẩn trồng trọt, khơi thông đường sông, luyện thiết luyện thép các loại một loạt dân gian kiến thiết sự tình cho để tu sĩ đến làm. Tu sĩ làm việc hiệu suất so với người bình thường thực sự nhanh hơn nhiều. Tỷ như vừa nãy đường sông rõ ứ, người bình thường vai vác tay cầm. Muốn thanh lý mấy chục dặm, hơn 100 dặm đường sông. Không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mà tu sĩ thôi thúc tiên thiên cương khí. Rất nhanh sẽ đào móc xong xuôi. Tĩnh Tiên Ti hiện tại truyền bá lý niệm. Tu hành chỉ mục đích không phải vì tranh đấu sát phạt, mà là vì kiến thiết sinh sản, cùng quan phủ cộng đồng thúc đẩy chính là tiên ở nhân gian, kế hoạch, cái gọi là tiên ở nhân gian, chính là để lượng lớn tu sĩ, cùng người phàm dung hợp, để người phàm biết, chính mình thông qua tu luyện, cũng có thể đến cảnh giới này, mà những tu sĩ kia nhưng là ở nhân gian trợ giúp người phàm, tìm hiểu hồng trần sự ảo diệu không nói. Còn có thể thông qua hoàn thành các loại nhiệm vụ, thu được đan dược, pháp quyết, phi kiếm, áo giáp các loại bảo bối. Cứ như vậy, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều tiên đạo bên trong tu sĩ đến đây. Phải biết, Đông Hoang bên trong, tiên đạo 72 huyền môn nắm giữ khổng lồ tu sĩ ở ngoài. Nhị tam lưu huyền môn càng là nhiều vô số kể. Ngoài ra, càng có vô số tán tu. Hải ngoại tu sĩ, dân gian cũng sẽ bộc phát ra thu được kỳ ngộ cường giả. Thêm vào ma tai bạo phát, vô số tu sĩ đều sẽ tới đến Trung Thổ Thần Châu. Tìm kiếm cơ duyên, trong lịch sử, mỗi lần ma tai bạo phát, vừa là kiếp số, cũng là cơ hội, bởi vì linh ma giao chiến sao động, vô số bảo tàng sẽ bởi vì thiên đạo biến hóa mà xuất thế. Chính vì như thế, đại kiếp nạn bên trong, rất nhiều phổ thông tu sĩ phải nhận được cơ duyên, một lần trở thành cao thủ, thậm chí là cao cao tại thượng thần, mà nguyên bản thần tắc sẽ ngã xuống, trở thành hài cốt, thay đổi triều đại. Vậy không bằng này, rõ ràng ở ma tai bạo phát chi sau, Trung Thổ Thần Châu cất bước tu sĩ liền bắt đầu tăng lên. Những tu sĩ này đi tới đi lui, phi hành tuyệt tích. không phục vương pháp, rất khó quản lý, đối với Trị An tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cố nhiên là Tĩnh Tiên Ti có thể áp chế. Thương Sinh đại soái đi dạo bốn phía, có thể tu sĩ quá nhiều. Bách mật cuối cùng cũng có một sơ. Liền Tĩnh Tiên Ti liền thẳng thắn thôi thúc. Tiên ở nhân gian, kế hoạch, tuyên bố nhiệm vụ, dùng nhân long đan cùng các loại bảo bối tài nguyên. Đến để tu sĩ vì là triều đình làm việc. Đồng thời đăng ký những tu sĩ kia tư liệu. Chỉ cần có một cái tu sĩ vi phạm pháp lệnh, tuyên bố nhiệm vụ, rất nhiều tu sĩ đều đi giết hắn. Như vậy ngược lại sẽ tạo thành một loại cân bằng. Đó chính là chúng ta Tĩnh Tiên Ti Thương Sinh Các. Cổ Trần Sa lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tu sĩ, khoảng chừng là đạo cảnh cửu biến khí tức, hướng về Giang Châu thành một chỗ trên vùng bình nguyên hạ xuống đi. Ở phía trên vùng bình nguyên kia, xây dựng cái to lớn lầu các, muôn hình vạn trạng, lúc ẩn lúc hiện có sóng pháp lực. Đây là Tĩnh Tiên Ti xây dựng, Thương Sinh Các, là vì là rất nhiều tu sĩ tuyên bố nhiệm vụ. Giao dịch bảo bối, mua đan dược, bán đấu giá phi kiếm áo giáp chờ sử dụng. Giang Châu tới gần Nghiệt Châu. Nghiệt Châu hiện tại hơn nửa bị ma đầu chiếm cứ. Quan phủ cùng bách tính đều di chuyển đi ra. Toàn bộ Nghiệt Châu trống rỗng. Không có triều đình bất kỳ cơ cấu. Triều đình đại quân hiện tại bố cục ở Giang Châu biên giới. Bất cứ lúc nào chống lại ma đầu tập kích. Vì lẽ đó Giang Châu thành tiền tuyến. Cứ như vậy, cũng là dẫn đến Giang Châu ngư long hỗn tạp. Cổ Trần Sa đi tới nơi này. Thương Sinh Các, bên cạnh, liền nhìn thấy rất nhiều đi tới đi lui tu sĩ. Thậm chí còn có thái cổ 72 tông môn một ít đệ tử. Tiểu thần Châu ở mời chào tu sĩ. Đã có hơn mấy chục vạn. Có thể đây đối với khổng lồ đông hoang tiên đạo vô số môn phái tới nói. Không tính là gì, còn có lượng lớn tu sĩ không có bị mời chào. Có tu sĩ quen thuộc tự do tự tại, cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực. Cổ Trần Sa bay xuống, Thương Sinh Các ngoại vi là quảng trường. Trên quảng trường có thật nhiều to lớn bia đá, đứng vững mười mấy trượng. Trên bia đá, không ngừng mà quang ảnh lấp lóe. Những này quang ảnh là một loại phép thuật. Có thể hiển hiện ra rất nhiều văn tự cùng hình vẽ. Là một ít nhiệm vụ tuyên bố. Lượng lớn tu sĩ đều tụ tập ở đây. Nhìn có hay không cơ hội gì. Có thể hoàn thành Tĩnh Tiên Ti cùng triều đình tuyên bố nhiệm vụ. Thu được nhân long đan cùng mặt khác bảo bối. Nhân long đan hiện tại đã thịnh hành tiên đạo. Bất kỳ tu sĩ nào đều hy vọng được. Củng cố căn cơ. Hơn nữa nhân long kiếm. Nhân long khải cũng rất hấp dẫn. Dù cho là cao cấp tu sĩ, cũng có đối ứng áo giáp. Nhân long kiếm cùng nhân long khải chia làm 7 đẳng cấp. Một tinh đến thất tinh. Thất tinh nhân long khải nếu như hiện tại rèn đúc đi ra, có thể đến 27 biến. Lưỡng giới vô gian cảnh giới. Bất quá, chế tạo như vậy áo giáp, phi thường tiêu hao nguyện vọng thụ bản thân sức mạnh. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Đương nhiên, vì hấp dẫn tu sĩ tranh cướp, Tĩnh Tiên Ti vẫn để cho nguyện vọng thủ chế tạo ra mấy bộ. Làm then chốt đồ vật, theo trung thiên thế giới ngưng tụ thành công. Nguyện vọng thủ sức mạnh dần dần viên mãn. Chờ ra Cát Nha thăng cấp thành thần cấp chi sau. Nguyện vọng thủ có thể hạ chế tạo ra càng mạnh mẽ áo giáp cùng phi kiếm đến. Nơi này tu sĩ tàng long ngọa hổ, rất nhiều dấu giếm thực lực, lẽ nào là vạn tiên liên minh nhân? Cổ Trần Sa làm bộ chính mình là tiên đạo bên trong tán tu. Cũng tới đến trên quảng trường, hắn thiên đạo pháp lực thẩm thấu đi ra ngoài, lại phát hiện nơi này tụ tập tu sĩ, có mấy cái cực sự mạnh mẽ, thậm chí có một cái trong cơ thể thế giới lực lượng ẩn giấu. Lại là thần cấp cao thủ. Thế nhưng, này thần cấp cao thủ ẩn giấu đến cũng rất tốt. Biểu hiện ra thực lực lại cùng Cổ Trần Sa như thế. Là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân thực lực. Cửu biến là cái cực kỳ trọng yếu biến hóa. Một khi luyện thành, tuổi thọ dài đến 2-300 năm. đủ để khai tông lập phái. Ở trong thế tục, trước đây vương triều cũng bất quá chính là 300 năm mà thôi. Số từ 2750. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2750, cách chương.